Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau trận bóng hôm trước thì thiệt hại khó rõ ràng. Nhà trường cũng đã yêu cầu chính cậu và hắn phải bồi thường thiệt hại tổn thất cho nhà trường. Nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt do nhà trường đặt ra. Luật đã được ban xuống cho hai người. Cậu cũng đã bồi thường. Hằng ngày vẫn cầm chổi đi lao động xem như hình phạt cả hắn nữa. Dù là một hot boy trong trường, hay hot face cũng đều phải chấp hành hình phạt. Cả trang face nhà hắn hiện lên nhiều hình ảnh hot face lao động quét lá. Còn có những hình ảnh trận bóng hôm đó không những thế còn có cả video quay lén. Hắn bế nó lên phòng y tế mở ám kia. Cậu hàng ngày bám nó như Sam. Mua bánh này, mua nước này khiến hắn khó chịu chết được. Nhưng hình ảnh soái ca lạnh lùng nhất định không thể vỡ. Này, con heo nhà cô theo tôi. Hắn thấy nó đang đứng với cậu liền bực mình đi đến kéo nó ra xa. Chỉ mong nó TANS ra xa cậu. Hả, anh làm gì thế, đau nó bị hắn kéo đi. Cổ tay bị nắm chặt khiến nó đỏ lên kèm theo đau rát. Cô nghe cho kỹ đây, hắn nói với cô. Im lặng một chút lại lấy hết dũng khí nói với cô, tôi thích cô. Nó như chết chân, có phải nó nghe nhầm không? Là thật ư? Sao không nói gì đi? Hắn thấy nó im lặng liền khẩn trương hỏi nó. Anh không đùa, nó hỏi lại lần nữa cho chắc chắn rằng nó không mơ. Nhìn tôi giống đùa à? Hắn nhìn nó cau có nói. Tôi không biết nữa à? Nó lùi về phía sau, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của bản thân. Nó chưa từng nghĩ kẻ đáng ghét như hắn lại thích nó. Cô làm sao thế? Vui quá chịu không nổi à? Hắn châm chọc nó. Hắn hầu như không hề thấy nó phản ứng rất lạ. Tôi không biết phải làm sao cả. Ó nói rồi toan bỏ chạy. Chẳng phải là hắn thích mình sao? Việc gì mình đây phải chạy chứ? Nhưng mà chân mình nó hoàn toàn không chịu dừng lại. Hướng phía trước mà chạy. Hắn một mình ở đấy nhìn. Chết tiệt, chửi thầm một câu hắn vò đầu bỏ đi. Vì sao lại bỏ chạy? Vì sao lại sợ hãi? Chẳng phải đã quá đổi quen thuộc rồi sao? Cách chương.